Tu chân giả tại dị thế tập 86. Lúc này ở trong mắt của Nhạc Thành, Dịch Thiến tam tình đấu tôn không coi vào đâu. Nhưng có lẽ bởi vì quan hệ của Nhạc Thành, trong lòng của Nhạc Thành không thoải mái cho lắm. Hắn muốn quát lớn bởi vì Nhạc Thành muốn để cho Dịch Thiến biết lúc này Dịch Thiến ở trước mặt mình tư cách nói chuyện cũng không có. Nhạc Thành, hôm nay ngươi còn muốn làm nhục ta một lần nữa sao? Ta hiện tại hướng ngươi khiêu chiến. Nếu ta thua, ta trả lại ngươi một mạng. Trong mắt của Dịch Thiến ướt át nước mắt, cố nén bi thương, sau đó cắn răng nhìn Nhạc Thành rồi nói. Hướng ta khiêu chiến sao? Ngươi đủ tư cách sao? Chê cười rồi, ngươi cho là ở Lập Anh Trấn sao? Hiện tại ngươi không có tư cách, ngươi không có, Thành Dương Bồn người cũng không có. Nhạc Thành lộ ra một tia lạnh lẽo, Thành Dương Bồn ban đầu ở Nhạc gia khinh người. Nhạc Thành vẫn nhớ kỹ, mặc dù hắn đã lấy hết thảy, thế nhưng trong lòng của Nhạc Thành vẫn không thoải mái. Nếu không phải ban đầu có Thượng Quan Uyển Nhi nói chuyện đỡ, Nhạc Thành cũng đã sớm đi Thành Dương Bồn tính sổ rồi. Nhạc tộc trưởng, chẳng lẽ Thành Dương Bồn cùng ngươi có gút mắc không giải quyết được sao? Có thể cho lão bà tử ta biết được hay không? Không nên làm nhục hậu bối của ta như vậy. Thành Dương Bồn, Thành Dương lão tổ thần sắc hơi đổi, sau đó nhìn Nhạc Thành rồi nói. Thành Âm có chút bất mãn. Nhạc Thành làm nhục hậu bối của bà, còn nói Thành Dương Bồn nữa. Điều này làm cho Thành Dương lão tổ hơi giận mà đứng lên. Lấy lớn hiếp nhỏ, chê cười rồi. Lấy lớn hiếp nhỏ, tựa hồ không phải là ta. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Thành Dương lão tổ rồi trả lời. Này Nhạc Thành, chuyện đã qua rồi, ngươi không cần đáp ứng ta, không nhắc lại nữa. Chẳng lẽ ngươi không tuân thủ hứa hẹn của mình sao? Ngươi làm đàn ông kiểu gì vậy? Thượng Quan Uyển Nhi khẽ thở dài một hơi, sau đó nhìn Nhạc Thành bất đắc dĩ rồi nói. Không sai, là ta đã đáp ứng ngươi. Nhìn mặt mũi của Hiểu Hiểu, ta cũng không đi Thành Dương Bồn nữa. Nhạc Thành khẽ nói. Này Nhạc Thành, ta muốn hướng người khiêu chiến, ta mà thua, trả lại cho ngươi một mạng, chuyện này không liên quan tới sư tổ và Thành Dương Môn. Dịch Thiến trong mắt cố nén một tia bi thương, sau đó đi tới bên người Nhạc Thành, chăm chú nhìn vào Nhạc Thành. Ta đã từng nói qua, ngươi không có tư cách ấy, ngươi không xứng. Nhạc Thành nhàn nhạt nhìn Dịch Thiến rồi nói, có lẽ ở một mức độ nào đó, còn muốn cảm tạ nàng ta. Không có nàng ta, hắn cũng không thành Nhạc Thành bây giờ. Chẳng qua là trong chuyện này, Nhạc Thành chết đi thật sự không đáng giá. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không xứng? Chẳng lẽ trong lòng của ngươi ta đáng hận như vậy sao? Dịch Thiến nhìn Nhạc Thành rồi nói ra. Ngươi cũng không xứng hận ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết quyết định ban đầu của ngươi làm chết một người vô tội. Thiếu chút nữa là hại một gia tộc. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy còn chưa đáng giận sao? Nhạc Thành lạnh giọng trả lời. Lời nói của hai người làm cho mọi người trong đại sảnh đều mạc danh kỳ diệu. Chỉ có Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyền mới biết được chuyện gì thật sự đã xảy ra. Tốt lắm, dĩ nhiên ta thật sự đáng hận như vậy, ngay cả tư cách khiêu chiến ta cũng không có, lúc này ta trả lại cho ngươi một mạng là được chứ gì? Dịch Thiến nhìn Nhạc Thành, trong tay một cỗ đấu khí ngưng tụ, sau đó phách về phía trán của mình. Thiến Nhi, không được. Nhạc Thành, ngươi mau ngăn cản nàng ta lại. Yến Hiểu Kỳ thần sắc đại biến, nhưng ngày sau đó lại sợ hết hồn. Mạng của ngươi cũng không có tư cách mất dễ như vậy. Lúc này, quanh thân của Dịch Thiến bị thành mạng bao vây, thân người không cách nào nhúc nhích nửa phần. Thiến Nhi, ngươi không nên làm chuyện điên rồ nữa. Thượng Quan Uyển Nhi chạy đến bên người Dịch Thiến, hòa dùng thất sắc vô cùng. Nhạc Thành buông lòng Dịch Thiến ra, không hề nhìn Dịch Thiến một cái, chậm rãi đi tới bên người của Yêu Huyên ngồi xuống. Nhạc Thành nhìn thấy Dịch Thiến, hắn biết Nhạc Thành lúc trước chết đi là không đáng giá, hay là trong lòng của hắn lúc này tức giận. Hết thảy, Nhạc Thành chết đi mới là người đáng thương nhất. Nhạc Thành, ngươi có thể nhục nhã ta, đây là ta tự tìm lấy, tại sao ngươi còn muốn ngăn cản ta chết đi? Dịch Thiến nhìn Nhạc Thành hỏi, trong mắt ướt át nước mắt, sau đó chạy ra khỏi đại sảnh. Sư phụ, để con đi xem Thiến Nhi một chút. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn Thanh Dương lão tổ rồi nói, sau đó liền đuổi theo. Thanh Dương lão tổ sắc mặt có chút phức tạp, nàng cũng không biết phát sinh chuyện gì. Mọi người trừ Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, hai nàng cũng không có người nào biết. Xin lỗi trừ vị, đã quấy rầy mọi người rồi. Đây chỉ là một ít chuyện xưa mà thôi, lúc này không có chuyện gì nữa rồi. Nhạc Thành nhìn thấy tất cả mọi người nghi hoặc nhìn mình, mỉm cười rồi nói. Nhạc tộc trưởng, có thể nói cho lão bà tử ta biết hay không, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Thanh Dương lão tổ sắc mặt hơi đổi, sau đó thở dài nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Thanh Dương lão tổ không nên hỏi, chuyện này đã qua thật lâu, ta cũng không muốn nhắc lại. Nhạc Thành khẽ nói, chuyện này đã qua mười mấy năm rồi, Nhạc Thành chết đi nếu biết mình hiện tại. Thầy hắn báo thù, vẫn đem Nhạc gia bảo vệ thật tốt, cũng sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền. Là chuyện đã qua, cũng đừng nhắc lại nữa. Hoàng Tôn cất tiếng giảng hòa, không khí lúc này có thể nói vô cùng khó xử. Chư vị, mọi người vừa tới chỗ nào, không nên vì ta mà dừng lại rồi. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, chúng ta nói đến Minh La cùng Long Dược, hai người này đều có thực lực ngũ tình đấu thánh, bọn họ đều đi vào cực viêm chỉ địa, lúc đó đối với tứ đại nhân tộc cùng thần hoàng tộc có chút bất lợi đấy. Trận Đào nhìn Nhạc Thành rồi nói ra, Minh La, Long Dược, hai người có thực lực ngũ tình đấu thánh sao? Trong lòng của Nhạc Thành cũng hơi giật mình, tam đại thú tộc hiện tại liên thủ với nhau, lại thêm Hắc Ám Thần Điện thành Sơn Lão Tổ, thực lực này rất là khó đối phó. Minh La cùng Long Dược bởi vì cường giả trong tộc ngã xuống không ít, cho nên mới đi đến. Lúc này chúng ta mời người có đủ thực lực chống lại đến đây, thì thời gian cũng không còn kịp rồi. Nhưng chúng ta tiến vào cực viêm chỉ địa, tứ đại nhân tộc cùng thần hoàng tộc có chút không ổn. Vũ Văn Giác nói ra, cực viêm chi địa còn 3 ngày nữa mở ra. Đến lúc đó, thần hoàng tộc kết giới cũng sẽ tự động mở ra. Người bên ngoài kết giới sẽ tiến vào cực viêm chỉ địa. Chúng ta muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Nhiều nhất là ngăn cản lục tình đấu thánh mà thôi. Hoàng Tôn nói nhỏ nhỏ, chư vị cũng không cần quá khẩn trương. Bên trong cực viêm chỉ địa là nơi tràn đầy nguy hiểm. Ngũ tình đấu thánh bên trong cũng nguy hiểm thật lớn. Ở cực viêm chỉ địa, Minh La cùng Long Dược và Thanh Sơn Lão Tổ cũng có phiền toái lớn. Lúc đó, muốn đối phó với tứ đại nhân tộc cũng là hữu tâm vô lực. Tôn Quân nói, không sai, cực viêm chi địa là nơi nguy hiểm, so với Thúy Phong Cổ Nham còn hung hiểm vạn phần. Phiền toái lớn nhất chúng ta cũng không phải Minh La cùng Long Dược, Thanh Sơn Lão Tổ kia, mà là nguy hiểm ở bên trong cực viêm chi địa. Trần Đào khẽ khẽ nói ra, cực viêm chi địa nguy hiểm so với Thúy Phong Cổ Nham còn hung hiểm vạn phần. Hoàng Tôn nói, Nhạc tộc trưởng, không biết người có ý kiến gì? Trần Xuân nhìn thấy Nhạc Thành không nói gì, sau đó nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Điều này, Nhạc Thành do dự một chút, sau đó trả lời. Ta xem đi một bước còn một bước, cực viêm chi địa này muốn đi, lo lắng cũng vô ích. Nhạc Thành chợt thở dài, tam đại thú tộc tới hai ngũ tình đấu thánh, hắn cũng không sợ những người kia đối phó với mình. Dù sao có Hạo Thiên Tháp, hắn cũng không có nguy hiểm gì mấy. Nhưng sau đó, mọi người thảo luận về cực viêm chi địa mà tản đi. Nói chuyện này, Nhạc Thành từ trong miệng Hoàng Tôn Lão Tổ, Thanh Dương Lão Tổ biết được một số chuyện. Hoàng Tôn Lão Tổ cùng Thanh Dương Lão Tổ cũng từng đi vào cực viêm chi địa. Cực viêm chi địa có rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Bên trong có một số đan dược thần kỳ mà đã mất tích ở huyền thiên nội lục lâu lắm rồi. Bên trong cực viêm chi địa còn có cực viêm thiên hỏa. Cực viêm thiên hỏa này lợi hại vô cùng. 500 năm trước, ngay cả tứ tình đấu thánh dính vào một tia cũng bị biến thành tro tàn. Luyện hóa cực viêm thiên hỏa tới bây giờ cũng chưa có người thành công, ngược lại lại bị cực viêm thiên hỏa đốt thiêu thành tro. 3 ngày sau, Nhạc Thành trước khi tiến vào cực viêm chi địa cũng tính toán trở về an bài. Lần này đi cực viêm chi địa đối với hắn vô cùng quan trọng. Huyền huyết linh chi, linh dược hắn phải tìm bằng được, bởi vì là cách duy nhất để cứu sống Nhạc Thiên Lão Tổ. Này Nhạc Thành, người vẫn còn tức giận sao? Dịch Thiến nàng... Yến Hiểu Kỳ đi tới bên người Nhạc Thành rồi nói, ta không có tức giận, nhưng cũng không có chuyện gì đâu. Nhạc Thành nhìn Yến Hiểu Kỳ khẽ mỉm cười rồi nói, vậy thì tốt, chẳng qua hai người đối xử với Dịch Thiến quá nặng thôi, nàng ta dù sao cũng cùng chúng ta lớn lên. Yến Hiểu Kỳ khẽ nói, Hiểu Kỳ, có một số việc nàng cũng biết đấy, ta không cảm thấy nặng tay đâu, yên tâm đi, ta sẽ không làm gì nữa. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói ra, hắn trong lòng thầm nghĩ, nếu Yến Hiểu Kỳ biết chân chính Nhạc Thành đã bị Dịch Thiến tử hôn mà chết rồi thì cũng không phải có cảm giác mình nặng tay như vậy. Trở lại bên trong phòng, Nhạc Thành liền để cho Khiếu Thiên Hổ tìm Đại Song cùng Tiểu Song tới, giúp các nàng luyện chế pháp bảo, cũng cho các nàng luyện hóa mới có thể sử dụng. Đại Song Tiểu Song, hai thanh kiếm này các người cầm lấy đi, sau khi luyện hóa có uy lực cực lớn, sử dụng không kém hơn Âm Dương kiếm đâu đấy. Nhạc Thành lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra hai thanh trường kiếm. Hai nàng tiếp lấy trường kiếm trong tay của Nhạc Thành, trên thân kiếm pháp lực tràn ngập, vừa nhìn cũng biết không phải là vật phàm rồi. Chủ nhân, đây là chuẩn tiên khí sao? Đại Song vuốt ve trường kiếm trong tay, kinh ngạc mà hỏi. Pháp kinh như thế, các nàng không cách nào luyện chế ra, cho nên suy đoán có phải chuẩn tiên khí hay không. Không sai, các người coi như có mắt nhìn đấy, đây chính là chuẩn tiên khí, các người luyện hóa thực lực đề cao không ít, sau này chờ các ngươi đến độ kiếp kỳ, các người luyện chế thành tiên khí là được rồi. Xin đa tạ chủ nhân. Hai nàng nhất thời mừng rỡ, bảo kiếm chuẩn tiên khí này chính là bảo bối. Hiện tại thực lực của các nàng có thể chống lại tam tình đấu tôn mà thôi. nếu có chuẩn tiên khí đánh chết tứ tình đấu tôn cũng có thể làm được. Từ Đế Đô đến bây giờ, hai người bọn họ từ sàn nữ biến thành đại song tiểu song hôm nay, ngắn ngủi có mấy năm thời gian, hai người không nghĩ tới có ngày đánh chết được tứ tinh đấu tôn như vậy. Nhìn đại song cùng tiểu song, bọn người Kiêu Thiên Hồ ở một bên không ngừng hâm mộ. Hai người nhận được bảo kiếm, uy lực tự nhiên là bất phàm. Nhạc Thành này, 3 ngày sau cực viêm chi địa mở ra, trong lòng của người có tính toán gì không? Viên cổ minh xà tộc mình là cùng toan gây tộc Long Dược chính là vì người mà tới đấy. Mấy cái đấu thánh trong tộc bọn họ vẫn lạc trong tay của ngươi, không phải bị người đánh chết thì cũng liên quan cùng ngươi. Xem ra ngươi phải chú ý một chút rồi. Hoàng lão nhìn Nhạc Thành nói ra. Muốn bọn hắn không chọc đến ta, ta đi cực viêm chi địa cũng không có thời gian để ý tới bọn họ. Nếu đến cái chuyện với ta, ta nhất định cho bọn họ đẹp mặt. Nhạc Thành khẽ nói, hiện tại, chủ động đánh chết ngũ tình đấu thánh, Nhạc Thành rất khó làm được. Nhưng Nhạc Thành chuẩn bị thời gian đánh chết ngũ tình đấu thánh, Nhạc Thành cũng không khó khăn làm được. Bên trong Hạo Thiên Tháp còn có một số đại trận, Nhạc Thành vẫn chưa có thời gian chuẩn bị xong. Dựa vào những trận pháp này đủ để vây khốn ngũ tình đấu thánh, thậm chí là lục tình đấu thánh. Nếu người có những lời này thì ta an tâm rồi, xem ra người đã sớm chuẩn bị rồi. Hỏa lão chậm chậm nói. 3 ngày sau chính là thời gian cực viêm chi địa mở ra. Ngoài kết giới thần hoàng tộc, gần 100 hơi thở tràn ngập. Những hơi thở này đều là cường giả, thực lực yếu nhất là bát tinh cửu tình đấu tôn. Ở trên bầu trời, một bóng hình xinh đẹp rơi vào bên ngoài kết giới. Thân ảnh màu xanh kẽ nhìn kết giới kia, lẩm bẩm nói. Còn 3 ngày nữa thôi, chỉ có đợi thêm 3 ngày nữa. Không biết hắn có ở trong đó hay không. Lẩm bẩm nói chuyện xong, thân ảnh màu xanh lắc mình tiến vào bên trong sơn mạch, xung quanh hơn 10 đạo hơi thở ở trên người của thanh y nữ tử quét qua. Lạc Mộc, người cũng tới sao? Không nghĩ tới người cũng có hứng thú với cực viêm chỉ địa. Phía trước kết giới thần hoàng tộc, mấy đạo hơi thở xen lẫn thanh âm nói chuyện. Chuyện cực viêm chi địa lớn như vậy, ta tự nhiên là muốn tới rồi. Thế nào, Nam Tường Tử cũng có hứng thú sao? Một đạo thanh âm sàng sàng trả lời. 500 năm trước, Nhạc gia Nhạc Thiên tiến vào cực viêm chi địa, sau đó thực lực tăng mạnh. Hiện tại cực viêm chi địa mở ra một lần nữa, ta tự nhiên cũng muốn vào xem. Chẳng lẽ người cũng không có ý định này sao? Một đạo thanh âm chậm rãi trả lời. Lạc Mộc, Nam Đường Tử, hai người các ngươi đều ở đây cả hả? Vừa lúc Phá Ngọc cùng với Bản Thiên Lão Ma cũng ở đây, 5 người chúng ta ở cực viêm chỉ địa liên thủ một phen. Nếu có bảo vật, chúng ta cũng không có cách nào tranh đoạt với người của tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc. Các người thấy thế nào? Một đạo thanh âm âm lãnh, chèn miệng nói. Kim lão quái, người cũng tới rồi sao? Người đề nghị đúng là không sai. Có thể chúng ta cùng nhau tìm được bảo vật thì phân chia như thế nào? Một đạo âm thanh sang sảng lớn tiếng nói. Chúng ta đương nhiên là chia đều. Đến lúc đó, ra khỏi cực viêm chỉ địa, dựa theo thực lực mạnh yếu mà phân phối. Thanh âm âm lãnh nói ra. Như vậy ta thì không có vấn đề gì, nếu không chúng ta cũng không có cách nào tranh cùng với đại môn đại tộc. Đến lúc đó cần phải chia đều đấy. Nam Tương Tử khẽ nói ra một câu. Điều này tự nhiên không có vấn đề, chúng ta cứ định như vậy đi. Kim Lão Quái chậm rãi nói. Bên trong thần hoàng tộc, cực viêm chi địa mở ra, thần hoàng tộc hộ vệ đội đều sẵn sàng đón quân địch. Lúc này cực viêm chi địa mở ra, cả thần hoàng tộc kết giới đều bị thôn vệ nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, thần hoàng tộc không có kết giới che chở. Nếu có người đối với thần hoàng tộc gây bất lợi, không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt nhất, cho nên thần hoàng tộc cường giả đều khẩn trương dị thường. Cực viêm chỉ địa mở ra thời gian nửa canh giờ, nhưng sau đó cực viêm chỉ địa tự động đóng lại, giống như là thúy phong cổ nham. 3 tháng sau, cực viêm chỉ địa mở ra một lần nữa, người sống cũng tự động ra khỏi cực viêm chỉ địa. Cực viêm chỉ địa so với thúy phong cổ nham quỷ dị hơn, chẳng qua cực viêm chỉ địa 500 năm mới mở ra một lần. Người bình thường cũng trừ những đấu tôn cường giả ra đều không ai có thể sống đến 500 tuổi. Cho nên người biết cực viêm chỉ địa rất là ít, cũng chỉ có những đấu thánh mới biết được có nơi thần bí như vậy thôi. Cực viêm chỉ địa mở ra, Nhạc Thành cũng khẩn trương không ít, không biết có thể tìm được huyền huyết linh chi hay là không. Huyền huyết linh chi này thực lực thấp nhất cũng không dưới thanh đồng, nếu nó ẩn nấp thật sự là rất khó tìm. Vào đêm sắc trời tối tăm, sáng sáng ngày hôm sau, sắc trời khẽ hồng lên, cùng lúc đó, hơi thở nóng bỏng bắt đầu chậm rãi bao phủ ở cả thần hoàng tộc kết giới. Bên ngoài thần hoàng tộc kết giới, sơn mạch cũng bị hồng mang bao phủ bên trong. Cực viêm chi địa mở ra rồi. Trong sơn mạch, hơn 10 người bắt đầu tung lên trên không trung,

nhưng cũng phải mất một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. Chư vị, chúng ta đi thôi. Trần Đào khẽ nói, sau đó dẫn đầu mọi người hướng bầu trời khí lưu đi đến. Đi thôi, mọi người cẩn thận. Nhạc Thành khẽ nhìn bầu trời đỏ ngầu kia, sau đó nhìn Thanh Đồng, Yêu Huyền, Hỏa Lão, Yến Hiểu Kỳ. Nhạc Thành đánh giá xong, trừ người thần hoàng tộc ra, cường giả có hơn 100 người. Thêm tứ đại nhân tộc cùng mười mấy người của thần hoàng tộc, lúc này có gần 200 người đi vào Xích Viêm Chi Địa. Dịch Thiến, Uyển Nhi, các người cẩn thận đấy. Thanh Dương Lão Tổ nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, nói ra. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi cùng Dịch Thiến cũng theo mọi người thần hoàng tộc đi vào trong. Trên bầu trời, gần 200 người tiến vào trong lỗ hổng khí lưu. Chỉ trong lát sau, bầu trời hồng vân biến mất, sau đó một mặt trời chiếu xuống, tất cả hiện tượng thần dị đều biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, Nhạc Thành cùng nhóm người Trần Đào xuyên thấu phiến không gian khí lưu, rơi vào một sơn mạch. Lúc này, Nhạc Thành quay đầu lại, cũng không thấy thần hoàng tộc đâu nữa, mà ngay ở trong kết giới xa lạ kia. Hỏa Lão, Yêu Huyền, Thanh Đồng theo thứ tự hạ xuống bên người của Nhạc Thành. Nhạc Thành đánh giá vùng núi này, hắn cảm giác được ở đây có hơi thở nóng bỏng. Khí tức của Nhạc Thành lúc có lúc không cũng có chút kinh ngạc. Ở đây nóng bỏng mà ngay cả đấu tôn cũng không có cách nào thích ứng. Ngay cả người tu chân Nguyên Anh Kỳ trở xuống cũng chống lại rất khó khăn. Phụ thân, nơi này mùi vị thật là thú vị đấy, thật là quen thuộc đấy, nhưng còn nghĩ không ra. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành cất tiếng nói. Này Thanh Đồng, người cẩn thận ngẫm lại, khi nào nhớ tới thì nói cho ta biết. Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng hỏi. Nhạc Thành cảm thấy ở nơi này có một cỗ hơi thở quen thuộc, tựa hồ ở chỗ này cùng Thúy Phong Cổ Nham có mấy phần tương tự. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Xem ra Thanh Đồng cũng bởi vì thế mới cảm thấy quen thuộc. Nghĩ không ra cái gì, chính là có cảm giác rất quen thuộc thôi. Thanh Đồng lắc lắc cái đầu nhỏ rồi cất tiếng nói. Chư vị, mọi người phải cẩn thận một chút. Nơi này quỷ dị cùng hỏa nhân rất lợi hại. Những hỏa nhân này có thể vô thanh vô tức thôn phệ. Còn có một số địa phương quỷ dị, ngay cả đấu thánh cường giả cũng bị nhốt, không cách nào thoát khốn. Trần Đào nhìn chúng nhân rồi nói. Nhạc Thành nghe được lời của Trần Xuân nói, cũng phải chú ý nhiều một chút. Nơi này nguy hiểm vô cùng. Vũ Văn Giác, Tồn Quân, chúng ta đi cùng với nhau hay đã tách ra đây? Nơi này vô biên vô hạn, nếu đi cùng, chúng ta thu hoạch cũng không lớn, nhưng nếu tách ra, tính nguy hiểm lại đại tăng. Chính các người quyết định đi nhá. Trần Đào nhìn mọi người rồi nói, mọi người nếu tách ra, tính nguy hiểm rất lớn, ở trong đây có Thanh Sơn Đạo Tổ cùng Minh Na, Long Dược. Tôn Quần nói tiếp, nếu như mọi người tách hết ra, nhưng không tách ra quá xa, nếu như mọi người có việc, cũng hỗ trợ lẫn nhau. Vũ Văn Giác nhìn mọi người rồi nói, Nhạc tộc trưởng, người thấy như vậy có được không? Trần Đào nhìn Nhạc Thành hỏi. Thì cứ dựa theo trừ vị làm đi, tách ra tìm kiếm cũng được, nhưng cũng không nên tách ra quá xa. Nhạc Thành trả lời, ở nơi này đã 3 tháng thời gian, Nhạc Thành phải tìm được huyền huyết linh trí mới được. Nhạc Thành không có hy vọng mọi người tách nhau ra, đặc biệt ở trong nơi này còn có Minh Đa, Long Dược và Thanh Sơn Lão Tổ. Bản thân của hắn cũng không sợ hãi, nhưng quấy rầy mình tìm huyền huyết linh trí thì cũng không tốt lắm. Được rồi, mọi người chia nhau ra, riêng môn thu hoạch phải nhìn vào cơ duyên, cũng mong mọi người ngàn vạn lần không nên rời đi quá xa để tránh xảy ra chuyện gì đó không kịp ứng phó. Trần gia ta đi trước một bước. Trần Đào nói với mọi người xong, Trần Đào cũng là những người của Trần gia hướng một bên xung quanh mà tung người đi. Này Hiểu Kỳ, người ở bên cạnh Nhạc Thành nhưng phải cẩn thận một chút. Vũ Văn Giác nhìn Yến Hiểu Kỳ rồi nói, sau đó 3 người Vũ Văn gia cũng hướng một bên bay đi. Thì người ở bên Nhạc Thành, như vậy an toàn hơn. Tôn Lạc nhìn Tôn Thi Thi rồi nói, sau đó nói với Nhạc Thành một tiếng, hướng phía bên phải bay đi. Nhạc tộc trưởng, Lạc Nhan giao cho ngươi, chúng ta cũng đi trước một bước. Hoàng Vũ nhìn Nhạc Thành nói, sau đó nhìn Thượng Quan Uyển Nghi cùng Dịch Thiến bên cạnh, nói tiếp, hai vị đi theo chúng ta hay là tách ra, chỉ cần ở chung quanh không xa, trong phạm vi tứ đại nhân tộc cùng thần hoàng tộc cũng không có nguy hiểm quá lớn đâu. Hoàng Vũ không phải không muốn mang theo Phượng Quan Uyển Nhi cùng với Dịch Thiến, nhưng thực lực hai người nàng quá thấp, theo bên người chính là trói buộc, huống chi là ở trong này, hai nàng cũng không có năng lực che chở cho người khác. Chúng ta cứ tách ra thôi, gặp nguy hiểm phiền toái thì chư vị sẽ giúp chúng ta một tay. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn Hoàng Vũ thì lễ, sau đó mang theo Dịch Thiến hướng một bên bay đi. Dựa theo lời của sư phụ Thanh Dương Lão Tổ nói ra, Thượng Quan Uyển Nhi biết Cực Viêm Chi Địa phải dựa vào vận khí, đi theo thần hoàng tộc, mặc dù là an toàn, nhưng may mắn cũng không đến lần bọn họ. Nhạc tộc trưởng, chúng ta đi trước một bước. Hoàng Vũ nhìn Nhạc Thành thi lễ, sau đó cùng với mấy tộc nhân thần hoàng tộc hướng một bên bay đi. Các tộc tách ra cũng không xa, gặp nguy hiểm đều có thể kịp thời hỗ trợ. Nhạc Thành, chúng ta đi thôi. Yêu Huyền nhìn Nhạc Thành rồi nói, đi nào, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nhạc Thành nói nho nhỏ, quay đầu lại phía sau. Hắn hiện tại chính là ở phía sau mình là nhiều người nhất. Tôn gia, Vũ Văn gia, Trần gia, thần hoàng tộc đều chỉ có người quen mà thôi. Bên cạnh hắn quả thật có gần 20 người. Nhìn khe sâu phía trước, Nhạc Thành sau dự một chút đi tới. Nhạc Thành ở trong miệng Hoàng Tôn Lão Tổ đã biết được, lần trước huyền thuyết linh chi xuất hiện ở cách cực viêm thiền hỏa cũng không xa. Nơi này bốn phía đều có khe sâu, nhìn nơi xa có cây xanh, nhưng Nhạc Thành yên tâm là nơi này không giống cổ nhàm có cấm chế, mà có thể tùy ý phi hành, cũng bên ngoài cũng không có cái gì khác nhau. Đoàn người ở giữa không trung phi hành, nhưng cũng không có quá nhanh. Nghe Trần Đào cùng Hoàng Tôn nói, ở trong này đôi khi xuất hiện đan dược, thậm chí thiên cấp đấu kỹ. Nhạc Thành cũng biết một chút, Trần Đào cùng Hoàng Tôn nói về đan dược thần dị. Những đan dược này có thể trực tiếp đột phá. Nhạc Thành đối với mấy loại đan dược này cảm thấy có chút hứng thú, nhất định phải nhìn qua một phen mới được. Lúc này mọi người cùng tiến vào dần biến mất trong tầm mắt. Nhạc Thành cũng không biết những người này đi nơi đâu. Trong đó có một số cường giả không buồn không phái tiến vào nơi này vội đi tầm bảo rồi. Bên trong hạp cốc đỏ ngầu truyền đến một tiếng kêu thê thảm. Nhóm người Nhạc Thành hướng về phía thanh âm truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung có một đạo thân ảnh cấp tốc lao đến. Cứu ta, mau cứu ta. Người nọ ở giữa không trung thấy đám người Nhạc Thành vội vàng lao đến, trong miệng hồ to cầu cứu. Một đạo hồng mang chói mắt tràn ngập, sau đó người này còn không chạy ra. Từ khe sâu kia có một đạo hồng mang xông lên, sau đó đạo hồng mang này đem người nọ thôn phệ vào bên trong. Một cỗ hơi thở vô cùng nóng bỏng tràn ngập. Cỗ hơi thở này nóng bỏng, trình độ Nhạc Thành cũng cảm thấy kinh ngạc. Cỗ hơi thở này là cường độ cũng không dưới vô thượng chân hỏa, mà người bị ngọn lửa kia thôn phệ chưa được hai cái thở dốc đã hóa thành tro. Nhưng sau đó, mảnh hỏa diễm kia tiếp tục trở về bên trong cốc. Nhạc Thành sợ hãi không dứt, người vừa rồi thực lực là cửu tình đấu tôn, nhưng tại ngọn lửa kia, một cái thở dốc cũng chưa tới đã hóa thành tro tàn. Đây chính là hỏa diễm bên trong cực viêm chỉ địa. Nơi này, hỏa nhân có thể tùy thời vô thanh vô tức xuất hiện. Mọi người đều phải cẩn thận. Nhạc Thành nhắc nhở lần nữa, lúc này mới tiến vào bên trong cực viêm chỉ địa. Một cửu tinh đấu tôn vẫn lạc. Ở đây Khiêu Thiên Hổ cùng Tư Sĩ Ma Ưng cũng là cửu tinh đấu tôn, mà Yêu Cơ cùng Từ Điện Mãng đều tương đương với bát tinh đấu tôn. Ngoài ra, Tôn Thị Thị vẫn chưa tới cửu tinh đấu tôn. Mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều không cần Nhạc Thành nhắc nhở, đều cẩn thận đứng lên. Một cái khe sâu thoạt nhìn không lớn, nhưng mọi người có thêm thời gian một ngày. Hơi thở nơi này cũng nóng bỏng vô cùng, trong không khí đều có một cỗ hỏa diễm nhàn nhạt. Thanh Đồng, có tìm được manh mối gì không? Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng hỏi. Không có, thưa phụ thân, bên này cũng không có dấu vết gì, chỉ cần có, nhất định chạy không thoát đâu, phụ thân cứ yên tâm. Thanh Đồng đắc đắc đầu nhỏ rồi nói. Huyền huyết linh chi là thông linh vật, nếu huyền huyết linh chi trốn ở trong sơn động không ra, Nhạc Thành cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lại thêm huyền huyết linh chi kia thực lực không thua gì mình, vậy thì càng không tìm được nó. Cho nên Nhạc Thành mới để cho Thanh Đồng hỗ trợ. Thanh Đồng có thiên phú tìm kiếm linh dược. Ở bên trong Thuyết Phong cổ nham, huyền linh u kháo cũng bị Thanh Đồng lấy ra tu luyện. Thế nhưng cho nên Nhạc Thành phân phối Thanh Đồng tìm kiếm hết thảy linh dược. Nó không chừng trong đó có huyết huyết linh chi. Mọi người cẩn thận. Nhạc Thành thét lớn, sau đó tâm niệm vừa động, bố trí xong kim long thân thể. Quanh thân ba màu long đần khôi giáp bao trùm, đồng thời trong tay thủ ấn đánh ra, quanh thân gừng tụ ra một mảnh vô thượng chân hỏa. Mấy chục thức xung quanh, đỏ ngầu hỏa diễm từ trong hạp cốc phóng lên cao, sau đó tựa như xuất hiện ở trước người của Nhạc Thành. Hỏa diễm đỏ ngầu có một thân hình quỷ dị, trong hỏa diễm hình người thôn phệ hướng về phía Nhạc Thành. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến hóa, vô thượng chân hỏa trước người hóa thành một cái hỏa diễm cự nhân. Cự nhân này cao gần trăm thước, cánh tay hỏa diễm khổng lồ đánh ra một quyền, tựa như hùng hăng oanh kích về phía hỏa diễm quỷ dị. Chính nghe oanh long một tiếng nổ lớn vang lên. Ngọn lửa kia bị Nhạc Thành dùng vô thượng chân hỏa ngừng tụ cự nhân hỏa diễm oanh kích. Chung quanh không gian nhất thời nóng bỏng vài phần, hỏa diễm chung quanh gào thét tràn ngập. Ngọn lửa quỷ dị kia rít gào một tiếng, từ hồ nhìn hỏa diễm cự nhân Nhạc Thành ngừng tụ. Ngay sau đó, một lần nữa mở ra hướng Nhạc Thành nhào tới. Yêu vật, còn không hiện thân cho ta. Nhạc Thành quát lạnh, thủ ấn trong tay tung bay, vô thượng chân hỏa biến thành hỏa mãng khổng lồ, toàn thân hỏa mãng là vô thượng chân hỏa ngưng tụ, thoạt nhìn có chút trong suốt, hơi thở nóng bỏng lần được kéo lên vài phần. Ký thức này làm cho Khiếu Thiên Hổ cùng Yêu Cơ, thực lực cửu tình đấu tôn đều cảm thấy toàn thân khó chịu, giống như là tiến vào trong biển lửa vậy, quanh thân đều là hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt. Nhưng sau đó, bằng vào thế lôi đỉnh, Nhạc Thành đem ngọn lửa quỷ dị thôn phệ vào bên trong. Mọi người có thể thấy rõ ràng, hỏa diễm quỷ dị bị hỏa mãng nuốt vào trong bụng, cũng không ngừng giãy giụa, không ngừng thoát ra. Chẳng qua là vô thượng chân hỏa chung quanh đều với khốn hỏa diễm quỷ dị, làm cho nó nhất thời không có cách nào thoát ra được. Nhạc Thành trong lòng kinh ngạc, vô thượng chân hỏa cơ hồ không thể không luyện hóa, nhưng hỏa diễm quỷ dị cũng không sợ hãi vô thượng chân hỏa. Lúc này vô thượng chân hỏa ngừng tụ hỏa mãng, hỏa diễm quỷ dị giãy giụa, vô thượng chân hỏa cũng rất khó vây khốn nó. Bản thân ta muốn nhìn xem người đến tột cùng là ta vật gì. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, sau đó ở giữa không trung khoanh chân ngồi, trong thủ ấn biến hóa trong tay, vô thượng chân hỏa ngừng tụ ra hỏa mãng, biến hóa thành một cái đỉnh lô. Đỉnh lô kia hoàn toàn từ vô thượng chân hỏa ngừng tụ ra, trong lò lửa hỏa diễm quỷ dị bị bao vây ở bên trong. Lên cho ta. Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, đan lô mở ra, sau đó vô thượng chân hỏa trong tay Nhạc Thành rót vào trong đan lô. Một thanh âm đốt cháy vang lên, Nhạc Thành dự liệu chính là vô thượng chân hỏa, ngọn lửa kia cũng không có e ngại, cũng không có dấu vết luyện hóa, chẳng qua bị vô thượng chân hỏa nhốt không có cách nào tránh thoát ra mà thôi. Hạo Thiên Tháp, lên cho ta. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, sau khi do dự một chút, sau đó mi tâm tia sáng chợt lóe lên. Hạo Thiên Tháp mặc dù ở tại giữa người là một cỗ hơi thở cường hãn tràn ngập ra. Dược vật, ta cũng không tin luyện hóa không được ngươi. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành không ngừng đánh ra. Hỏa Long, Nhạc Thành quát lên, Hạo Thiên Tháp kịch liệt đùng động. Một thanh âm rồng ngâm xuyên thấu đám mây, sau đó một cái ngũ trảo hỏa long khổng lồ nhảy ra khỏi Hạo Thiên Tháp bay ở giữa không trung. Hỏa Long quanh quẩn, sau đó một cỗ hỏa diễm từ trong miệng phun trào, vô thượng chân hỏa ngừng tụ bên trong đỉnh lô. Giống một tiếng, có hỏa long hỏa diễm gia nhập, hỏa diễm quỷ dị bên trong đỉnh lô bắt đầu nôn nóng bất an, sau đó bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Hỏa diễm lúc này bắt đầu tránh né hỏa diễm của hỏa long. Theo hỏa long phun ra, xung quanh hơn 10 dặm nóng bỏng hẳn lên. Nhóm người hỏa lão kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, thủ đoạn này làm cho hỏa lão vô cùng kinh ngạc đấy. Một tiếng rồng gầm gừ vang lên, hỏa diễm quỷ dị bên trong đỉnh lô bắt đầu chậm rãi biến hóa, từ hồ hỏa diễm trên người bắt đầu co rụt lại, đầu hư ảnh cũng biến mất ở tại hỏa diễm, mơ hồ bị luyện hóa vậy. Nhưng chỉ có Nhạc Thành là rõ ràng nhất, hỏa diễm quỷ dị cũng không có bị mình luyện hóa, chẳng qua là không có cách nào thừa nhận hỏa diễm hỏa long mà thôi. Hỏa diễm trên người hỏa long cũng không cách nào luyện hóa hỏa diễm này. Chốc lát sau, hỏa diễm quỷ dị ở trong đỉnh lô hóa thành một ngón tay nhỏ. Tia hỏa diễm này ở bên trong đỉnh lô, bất luận là vô thượng chân hỏa cùng hỏa diễm trên người của hỏa long đốt cháy như thế nào cũng không có cách nào luyện hóa nửa phần. Thu cho ta. Lúc này sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, trên mặt ngưng trọng, trong tay thủ ấn vừa thu lại, hỏa long trở lại Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Tháp trở lại thể nội của Nhạc Thành. Mà thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, đỉnh lô hóa thành một cái hộp nhỏ màu đỏ. Hộp nhỏ đem một tia hỏa diễm quỷ dị chứa vào bên trong đó, không thể cho một tia hỏa diễm quỷ dị này chạy ra bên ngoài. Sau khi thu hồi hộp nhỏ vào trong tay, Nhạc Thành đánh giá tia hỏa diễm quỷ dị này. Ngọn lửa này không sợ vô thượng chân hỏa, mà ngay cả hỏa long cũng không sợ. Nhưng ngọn lửa này chỉ có một tia mà thôi. Nếu mà là cả ngọn lửa lớn, thì hắn không có cách nào vây khốn nó. Đây là hỏa diễm gì? Tựa hồ không phải bảo vật của Huyền Thiên Đội Lục, chẳng lẽ chính là cực viêm thiên hỏa sao? Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, trong tay là một tia hỏa diễm mà thôi, tương đương với một luồng thần thức của người tu chân. Nhưng một tia hỏa diễm này có thực lực kinh khủng như thế, trong lòng của Nhạc Thanh kinh ngạc, nếu gặp được bổn nguyên chi hỏa, uy lực của nó chỉ sợ bản thân của mình cũng khó có thể chống lại. Phụ thân, ta nhớ ra rồi, nó hình như là Thái Dương chân hỏa. Thanh Đồng nhìn chăm chú vào một tia hỏa diễm kia. Sau đó trong đầu hiện lên một tia hoảng sợ, thân thể chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Thái Dương chân hỏa, Thanh Đồng còn xác định đây chính là Thái Dương chân hỏa sao? Nhạc Thành chợt kinh ngạc, Thái Dương chân hỏa sao có thể chứ? Thái Dương chân hỏa tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không sai, trí nhớ của con có ngọn lửa quỷ dị này chính là Thái Dương chân hỏa, khí tức này so với địa phương con rời đi cũng có đấy, nhất định là không sai được. Thanh Đồng nói ra, đây là Thái Dương chân hỏa sao?

trong ánh mắt lạnh ý toát ra, sau đó một mảnh chói mắt hoàng mang trong tay tràn ngập, một cỗ thổ hệ ma pháp cường hãn ở không trung lay động. Lão già này là cấp 9 ma pháp sư cường giả. Một tiếng rít thét qua, trung niên hán tử kia vừa mới trốn vài trăm thước, quanh thân đã bị bao phủ bởi một mảnh bão cát cuồng bạo. Trong bão cát, một cự thạch khổng lồ đập đến. Đúng lúc này, trung niên hán tử vội vàng bố trí xong đấu khí phòng ngự, nhưng ngay sau đó nên bị cự thạch đập thành một cái lỗ hổng, sau đó quanh kích ở trước ngực của hắn. Một ngụm máu tươi phun ra, sau đó trung niên hán tử sắc mặt trắng bệch từ giữa không trung ngã xuống dưới mặt đất. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, có sao hay là không sao ra, sự kiên nhẫn của ta cũng chỉ có hạn thôi. Lão già nhìn về phía trung niên hán tử, quát lên một tiếng. Trung niên hán tử lúc này vận khởi một đạo trường ấn. Trường ấn này uy lực tựa như là khổng lồ, địa cấp cao cấp đấu kỹ. Trường ấn khổng lồ trong phạm vi 3-4 ngàn thước hướng về phía lão giả công kích đến. Đồng thời trung niên hán tử phun ra một ngụm tiền huyết, sau đó hướng về phía trước bỏ chạy. Thật không biết sự lượng sức mình, muốn tìm chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lão già hừ lạnh một tiếng, lúc này lão già nổi lên sát ý rồi, quanh thân một mảnh thổ hệ ma pháp lực lay động, sau đó quang mang màu vàng nhằm về phía trường ấn khổng lồ. Trường ấn này do trung niên hán tử toàn lực ngừng tụ mà thành, biến mất ở thổ hệ ma pháp công kích của lão già kia. Đồng thời trung niên hán tử có thực lực cửu tình đấu tôn còn chưa có chạy xa, dưới chân tạo thành một cái khe rộng mấy chục thước, một cỗ thổ hệ ma pháp cường hãn bao bọc vào bên trong, toàn thân của hắn cũng không có cách nào nhúc nhích nửa phần. Chết tiệt, muốn để lại cho người một mạng cũng không được, bản thân muốn tìm chết hả? Tay trái của lão giả vung ra, hoàng mang chói mắt oanh kích ở trên người của trung niên hán tử. Tiếp theo sau trung niên hán tử máu tươi phun ra, cả người ngã xuống một cái khe, đồng thời trữ vật giới chỉ hướng về phía lão giả bay tới. Cái khe dưới đất biến mất, cùng lúc đó khôi phục yên tĩnh. Cựu tinh đấu tôn trung điền hán tử cũng bị mai táng dưới lòng đất. Một cựu tinh đấu tôn cứ thế biến mất khỏi thế gian. Rơi vào trong tay lão giả là một trữ vật giới chỉ. Lão giả áo xanh lộ nụ cười. Giết người đoạt bảo, Triệu Tuệ Quang, người cũng có hào thủ đoạn đấy. Không biết bảo vật là gì, cho ta xem để mở nhãn giới nào. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm âm lãnh truyền ra. Sau đó năm đạo thân ảnh bao vây lấy lão giả áo xanh bên trong. Những người mới tới là ba lão giả cùng hai trung niên hán tử. Khí tức trên thân năm người đều cường hãn dị thường, mà năm người này đều không hảo ý nhìn lão giả áo xanh. Kim lão quái, Nam đường tử, Bản tiền lão ma, Phá ngọc, Lạc mộc là năm người các người à? Các người muốn thế nào đây? Lão giả áo xanh khẽ nhìn năm người trước mặt, sắc mặt nhất thời khó coi. Năm người này hắn đều biết, thực lực năm người này hắn không thể chống lại được. Triệu Tuệ Quang, người giao trữ vật giới chỉ ra đây. Hồng y lão già nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý. Nam đường tử, các người muốn cướp của sao? Lão già áo xanh nhìn hồng y lão già rồi nói, lão già này tên là Nam đường tử. Chẳng có cái gì không thể cả, chuyện này rất bình thường mà thôi, có rào ra không, nếu không thì chết chắc. Lão già áo vàng bên cạnh Nam đường tử nhìn lão già áo xanh rồi nói, Kim lão quái, các người độc ác lắm, hôm nay ta đã biết, hôm nào có cơ hội ta nhất định sẽ không để yên cho các ngươi. Lão già áo xanh lạnh nhạt nói ra một câu, sau đó thì oán giận đem trữ vật giới chỉ ném cho lão già áo vàng. Kim lão quái, ta bỏ đi. Lão già áo xanh nhìn lão già áo vàng cả giận nói, trong lòng hắn nghẹn một đoàn lửa giận. Triệu Tuệ Quang, trữ vật giới chỉ của người cũng giao hết ra đây. Kim lão già nhìn lão già áo xanh rồi nói, này Kim lão quái, người đừng có quá đáng nhé. Lúc này lão già áo xanh hoàn toàn đổi giận rồi, nếu bị làm như thế quả thực chính là một sự vũ nhục. Triệu Tuệ Quang, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta động thủ sao? Lão giả áo đen âm lệ nhìn Triệu Tuệ Quang rồi nói, Bản thiên lão ma, các người thật độc ác. Lão giả áo xanh hùng hằng nhìn năm người một cái, sau đó lấy ra trữ vật giới chỉ, oán hận ném về phía Kim lão quái. Ta đi đây. Triệu Tuệ Quang khẽ nhìn năm người một cái, sau đó là chính mình xoay người chạy đi. Mau lên, ngăn cản lão gia hỏa này, trong hai cái trữ vật giới chỉ không có cái gì cả. Kim lão quái dùng linh hồn lực xem xét trữ vật giới chỉ trong tay Triệu Tuệ Quang. Hiện nay, trong hai trữ vật giới chỉ không có cái gì, hoàn toàn là hai trữ vật giới chỉ trống không. Nhưng lúc này, thân ảnh của Triệu Tuệ Quang đã hóa thành một đạo hoàng mang cấp tốc chạy đi, vừa mới cầm hai trữ vật giới chỉ trống không, đánh lừa được nhóm người Kim lão quái, hắn lúc này toàn lực chạy trối chết mới được. Cùng lúc đó, Kim lão quái cùng Bản thiên lão ma sắc mặt khó nhìn hẳn lên, không nghĩ tới bọn họ bị đùa bỡn như vậy. Triệu Tuệ Quang, ngươi không chạy thoát được đâu, Bắt được ngươi ta nhất định bầm thầy ngươi ra làm vạn đoạn. Kim lão quái ở phía sau rít gào, sau đó cấp tốc đuổi theo. Thanh Đồng không tìm thấy gì sao? Trên bầu trời đã hai ngày rồi. Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng rồi hỏi. Không có, bên này cũng không có linh dược thưa phụ thân. Thanh Đồng đáp. Chủ nhân, người muốn tìm huyền huyết linh chi, chúng ta tách ra tìm khá hơn một chút. Kiêu Thiên Hồ nhìn Nhạc Thành nói. Tách ra tìm cũng không có biện pháp, các người cũng không nhận ra huyền huyết linh chi, ngược lại còn kinh động đến nó. Nhạc Thành trả lời. Huyền huyết linh chi huyễn hình ra rất nhiều hình dạng khác nhau, có thể biến ảo ra ảo ảnh. Nếu như người không quen biết, căn bản cũng không nhận ra nó, có thể nó đến bên người của ngươi cũng không phát hiện. Nếu kinh động đến huyền huyết linh chi, đến lúc đó để cho nó chạy trốn hoặc ẩn nấp, vậy thì tìm không được đâu. Nhạc Thành, huyền huyết linh chi kia là thông linh vật, vậy đem nó hấp dẫn đến, so với chúng ta tìm còn dễ dàng hơn. Hoàn lão nhìn Nhạc Thành rồi nói, điều này cũng không sai, chủ yếu là nơi có linh khí nồng đậm, cũng hấp dẫn huyền huyết linh chi đến. Nhạc Thành trong lòng vừa động, huyền huyết linh chi ở cực viêm chi địa cũng muốn tu luyện cần phải có linh khí. Ở cực viêm chi địa cũng không có bao nhiêu linh khí, chỉ cần có thể tìm được một chỗ linh khí nồng đậm thì dù huyền huyết linh chi chắc chắn là được. Đại song tiểu song tìm ở ngọn núi, chúng ta đi bày trận. Nhạc Thành mỉm cười, Hòa lão nhắc nhở kịp thời, xem ra cũng chỉ có hấp dẫn huyền huyết linh chi xuất hiện mới được. Các người nói sao, ta muốn đến một nơi linh khí đầy đủ, đồng thời bên trong phương viên mấy trăm dặm cũng có thể cảm giác được. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nhìn hai nàng rồi nói, vâng thưa chủ nhân, không biết chủ nhân muốn bày trận chỗ nào? Đại song tiểu song hỏi. Không sai, các người chuẩn bị một chút đi, tu linh trận lúc này các người bố trí đi. Nhạc Thành nhìn đại song cùng tiểu song nói. Nhạc Thành, có không ít cường giả đang tới đây. Yêu Huyên nhìn Nhạc Thành rồi nói ra. Có 6 người, hình như là 5 người đuổi theo một người. Thần thức của Nhạc Thành phát hiện 6 người cấp tốc hướng bên mình lao đến. Người phía trước cứu ta, ta có trọng tạ. Một thân ảnh áo xanh rơi trước người của Nhạc Thành, đó là Triệu Tuệ Quang, người bị đám người kim đạo quái đuổi theo. Triệu Tuệ Quang bỏ chạy một ngày, tiêu hào sạch sẽ đấu khí. Quân chỉ phía sau có 5 người, 3 người thực lực vẫn còn trên cả hắn. Hắn có thể chạy một ngày, nhưng vẫn bị đuổi theo không thôi. Nhạc Thành đánh giá lão giả áo xanh một cái, trong lòng có một chút ngoài ý muốn. Lão giả này là ma pháp sư cấp 9, hơn được khí thức truyền thần so với Yến Hiểu Kỳ còn mạnh hơn không ít. Tự hồ là cấp 9 ma pháp sư đỉnh phong, có thể chống lại nhị tình đấu thánh rồi. Triệu Tuệ Quang, người đứng lại đó cho ta, mau đưa bảo vật ra đây. Một tiếng thét lớn vang lên, sau đó năm thân ảnh rơi vào trước người của Nhạc Thành. Năm đạo thân ảnh này đúng là đám người kìm lão quái cùng bản thiên lão ma. Nhạc Thành khẽ nhìn năm đạo thân ảnh trước mắt, trong năm người này có 3 lão già, 2 trung niên hán tử. 3 lão già theo thứ tự là một người áo vàng tam tinh đấu thánh, một người hồng y lão già cũng là tam tinh đấu thánh, mà áo bào xanh lão già là tứ tinh đấu thánh, khí tức trên thần cường hãn vô cùng. 2 trung niên hán tử, một người mặc trường bào màu trắng, vóc người khôi ngô, từ khí tức tựa hồ là nhị tinh đấu thánh, còn người cuối cùng nét mặt có chút lạnh lùng, từ trên người tràn ngập hơi thở đồng dạng là nhị tinh đấu thánh. Trong 5 người, một tứ tinh đấu thánh, 2 tam tinh đấu thánh, còn có 2 người nhị tinh đấu thánh. Nhạc Thành không khỏi có chút ngạc nhiên, thực lực này quá mạnh mẽ rồi, ngay cả cuồng xương môn cùng tuyệt tình cốc thực lực cũng không thể so sánh được. Mà đối với những người này, Nhạc Thành cũng không nhận ra, những người này tựa hồ là cường giả không môn không phái. Nhìn bộ dạng này, ở huyền thiên nội lục, lánh đời cả đời là những cường giả lánh đời. Triệu Tuệ Quang, Lạc Mộc, Phá Ngọc là các ngươi. Lúc này Hòa Lão cũng kinh ngạc nhìn 6 người. Sau người này Hòa Lão cũng biết 3 người, chính là áo xanh lão giả trước mắt và 2 trung niên hán tử. Hỏa Vô Thiên, làm sao ngươi cũng ở đây? Triệu Tuệ Quang cùng Lạc Mộc, Phá Ngọc khẽ đánh giá Hòa Lão, sau đó cũng cùng kinh ngạc hô lên. Hỏa Vô Thiên, mau giúp ta ngăn trở bọn họ, ta có trọng tạ. Triệu Tuệ Quang vội vàng nhìn Hỏa Lão nói, chẳng qua là nhìn thực lực của Hỏa Lão, tự hồ có chút thất vọng. Nhật tình đấu thánh rất khó ngăn trở người đối diện, nhưng ngay Triệu Tuệ Quang khẽ nhìn vào người bên cạnh Hỏa Lão một cái, nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ là cấp 9 ma pháp sư, thực lực cũng như mình, lại thêm mấy đạo hơi thở khác, những người này thực lực không mạnh, hắn lúc này rất thất vọng. Nhóm người này còn không có một người nào mạnh có thể trợ giúp cho mình ngăn trở đám người kim lão quái. Triệu Tuệ Quang, lần này ta xem người chạy trốn đi đâu. Mấy người bọn kim lão quái sau khi nhìn thấy nhóm người của Nhạc Thành khẽ đánh giá qua, nhưng sau đó âm lãnh cười lớn. Những người này thực lực cũng không có trở ngại gì, thực lực không phải là mạnh lắm, bọn họ cũng không thể để vào trong mắt. Người gọi là Triệu Tuệ Quang sao? Nếu ta cứu ngươi, không biết có cái gì trọng tạ. Nhạc Thành nhìn áo xanh lão giả mà hỏi. Có thể bị mấy tên cường giả truy kích, Bảo vật này Nhạc Thành cũng cảm thấy hứng thú, không biết bảo vật chiếm được là cái gì đây. Các người nếu như giúp ta chống đỡ được bọn họ, ta cho các ngươi một viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Triệu Tuệ Quang cắn răng nhìn Nhạc Thành nói. Nghe Triệu Tuệ Quang gọi là Trọng Tạ, Yên Hiểu Kỳ cùng nhóm người yêu huyền thiếu chút nữa bật cười. Trọng Tạ này tự hồ là quá nặng đấy. Thanh Đồng bây giờ một ngày ăn 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Triệu Tuệ Quang này trả ra một viên cửu phẩm sơ giai đan dược, tự hồ cảm thấy rất nặng, thế mà lại còn dường như có chút không đỡ vậy. Ta không cần cửu phẩm sơ giai đan dược, người nói cho ta biết trên người của ngươi có bảo vật gì. Bọn họ muốn đuổi theo ngươi là vì bảo vật gì? Người nói cho ta biết, ta liền giúp người chống đỡ bọn họ, thế nào? Nhạc Thành khẽ mỉm cười, sau đó nhìn Triệu Tuệ Quang rồi nói. Nhạc Thành biết, những cường giả không môn không phái, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng đều là người nghèo cả. Cũng giống như tu chân giới, một số cường giả không môn không phái tán tu, thực lực rất là mạnh, nhưng nghèo không mua nổi tài liệu luyện chế pháp khí, cho nên tu chân giới những tán tu thường rất nghèo. Đồng cấp thực lực, tán tu thực lực không bằng những đệ tử của các đại môn đại phái. Những đệ tử đại môn đại phái trên người đều có pháp khí công kích, tán tu thì không có, cho nên thực lực thấp hơn. Mà ở Huyền Thiên Nội Lục, Nhạc Thành cũng biết rõ, cường giả không môn không phái, đồng cấp thực lực cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đại môn đại phái kia. Bọn họ có trung cấp đấu kỹ, cao cấp đấu kỹ, mà cường giả không môn không phái cũng rất ít người có cao cấp đấu kỹ. Trừ phi là giống như Thành Dương lão tổ cường giả. Cái này, Triệu Tuệ Quang có chút dò dự, tự hồ không nghĩ đến nhóm người Nhạc Thành muốn biết trên người mình có bảo vật gì. Tiểu tử, ngươi thật dám nói ra sao? Chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn chống đỡ chúng ta sao? Các người đều đưa tới cửa rồi, ta cũng không khách sáo nữa. Mấy cô nàng này thật là xinh đẹp, lão mà ta rất là thích. Hôm nay các ngươi, chúng ta cũng thu thập cả. Bàn Thiên Lão Ma nhìn nhóm người yêu huyên ở phía sau Nhạc Thành thì cười lớn, tự hồ tính toán đối phó với nhóm người Nhạc Thành rồi. Hỏa Phù Thiên, dựa vào quen biết của chúng ta, một mình ngươi đi đi. Bạch Y Trung Điên Hán Tử, Lạc Mộc nhìn Hỏa Lão rồi nói. Lạc Mộc, ta cũng khuyên ngươi một câu, ngươi có thể đi trước, mà không tự gánh lấy hậu quả. Đây là nhìn ở giao tình của chúng ta trước kia, ta mới nhắc nhở ngươi. Hỏa Lão nhìn Lạc Mộc thở dài rồi nói. Hai người trước kia quan hệ cũng không tệ lắm. Hỏa Lão, người biết bọn họ. Thần thức của Nhạc Thành truyền âm hỏi Hỏa Lão. Ta biết ba người, chính là Triệu Tuệ Quang, Lạc Mộc và Phá Ngọc. Ba người này đều là cường giả không môn không phái. Trước kia đều là biết, mà người vừa mới nói chuyện đoán chừng là Bản Thiên Lão Ma. Bên cạnh hai người kia là Kim Lão Quái, người còn lại là Nam Nương Tử. Ba người này đều là Lão Quái thành danh đã lâu, thực lực rất là mạnh, tất cả đều là cường giả không môn không phái. Sau người này nghe nói danh tiếng không tốt cho lắm, ở Huyền Thiên Nội Lục, một số cường giả không môn không phái cũng không thích mấy người này. Nhưng người này đặc biệt thích làm những việc cướp của, giết người, thường xuyên đi cướp bóc đấy. Hỏa Lão nhìn Nhạc Thành rồi trả lời. Những người này cũng có chút ý tứ, tự hồ cũng không phải là người tốt gì. Nhạc Thành khẽ cười nói, nhưng sau đó nhìn Bản Thiên Lão Ma, thực lực tứ tinh đấu thánh, ở Nhạc gia cũng là cường giả. Nhạc Giao trưởng lão cùng Nhạc Trang trưởng lão đều mới là nhất tình đấu thánh cùng nhị tình đấu thánh mà thôi. Mà ngay khi có Kim Long chi thể, cũng chỉ có thể ở đồng cấp vô địch mà thôi. Nếu có 10 thành Kim Long chi thể, lại thêm thiên phú Long Khiếu Cửu Thiên công kích, cũng chỉ có thể vượt một cấp chống lại mà thôi. Còn đánh chết là nói, rất là khó làm được. Người là Bàn Thiên Lão Ma, người muốn thu thập ta sao? Nhạc Thành nhìn Bàn Thiên Lão Ma khẽ khẽ nói. Nhóc con, người là ai chứ? Muốn thu thập người không phải dễ dàng lắm sao? Người coi hỏi vấn đề này quá ngu rồi. Đoán chừng ngươi cũng không thông minh lắm. Bàn Thiên Lão Ma cười to nói. Hắn nhìn trên người của Nhạc Thành, không cảm giác được bất kỳ đấu khí cùng ma pháp lực, cũng không coi Nhạc Thành vào đâu. Vậy sao? Ta là Nhạc gia Nhạc Thành, cũng là Nhạc gia tộc trưởng đấy. Trên khóe miệng của Nhạc Thành dương lên, sau đó khẽ mỉm cười nói. Ngươi là người của Nhạc gia sao? Bàn Thiên Lão Ma nhất thời có chút kinh ngạc, cái nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, sau đó cũng cười nói. Này tiểu tử, người nói láo cũng phải nhìn mới được chứ. Người giả mạo là người của Nhạc gia, lại còn nói là Nhạc gia tộc trưởng, thật là chết cười ta mất. Nhưng người là người của Nhạc gia thì thế nào? Lão mà ta, vô thần vô cố, Nhạc gia làm gì được ta chứ? Phụ thân à, mấy người này mùi vị không tệ đâu. Ba người này giao cho người đi, ba người kia giao cho con cũng được. Thanh Đồng đi đến bên người của Nhạc Thành, chỉ vào Bản Thiên Lão Ma, Nam Tường Tử, Kim Lão Quái khẽ nói. Lúc này Thanh Đồng nhắm vào Triệu Tuệ Quang, Phá Ngọc, Lạc Mộc. Ba người này, Thanh Đồng có thể nắm chắc bắt lại được bọn họ. Bản thân của Thanh Đồng thực lực cũng vô cùng mạnh đấy.